Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Bưu cục cây, nguyệt phiếu 1200. Bữa cơm này lão Dương mời rất đáng, bởi vì người ta tại chỗ cho hắn quyên tiền 5 vạn khối. Trong đó quyên tiền nhiều nhất là keo đi, chính hắn ra 2 vạn khối. Nhưng mà này còn không chỉ, bọn hắn trừ chính mình quyên tiền sẽ còn lợi dụng thời gian nhàn hạ tổ chức quyên tiền hoạt động. La Lâm bây giờ tại một chỗ đại học dạy học, nàng nói nàng sẽ phát động các học sinh vì bảo hộ khu quyên tiền. Bảo hộ động vật hoang dã, người người đều có trách nhiệm, lại có tiền trinh tiền nhập chướng. Dương Thúc bảo ban đêm ngủ ngon giấc, nghĩ tới tương lai còn có càng nhiều tiền trinh tiền nhập chướng. Hắn buổi sáng nghe được vẹt uyên ương tiếng kêu cũng không thấy phải như vậy chói tai. Vặn eo bẻ cổ rời giường, hắn trước tiến hành thông lệ công khóa, cho Nikio viết thư tình, dùng bên trong tiếng Anh song ngữ viết một phần thư tình sau hắn hài lòng gật đầu. Bỏ vào tin trong túi cho phép bổ câu, thần hy vừa đến, thiên lam xanh lá mà, tối hôm qua yên tĩnh rơi xuống một trận mưa, mặt trời mới mọc dâng lên lúc đám mây đã tản ra. Tranh hồng ánh nắng chiếu xuống trên thảo nguyên, rất nhiều lá cây trên lá cây đều có từng điểm phản quang. Kia là giọt mưa quang mang. Lão Dương đứng tại cửa ra vào một bên thưởng thức thảo nguyên mặt trời mọc một bên duỗi người. Một lần tình cờ hắn cúi đầu hướng trên mặt đất xem xét lại giật nảy mình. Ngoài cửa trên đồng cỏ trưng bày một dải chuột chết. Gặp này hắn liền đối với vườn hoa chỗ sâu hô. Malon, Malon, ám dạ tinh linh hình thể theo dưới lầu trong phòng nhỏ xông ra. Gặp này Dương Thúc bảo kinh ngạc, người thế nào đổi ẩn tàng địa điểm. Malon lạnh lùng nói ra, ám dạ tinh linh tuyệt sẽ không giấu ở dễ dàng bị người phát giác nơi hẻo lánh. Dương Thúc bảo tán, đồng gật đầu, một điểm không sai, bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá. Thỏ khôn có ba hang, kỳ thực hư, hư lận thực. Bởi vì cái gọi là giỏi về tấn công người động tại cửu thiên chi thượng, thiện thủ giả giấu tại dưới cửu tuyền. Cảm thán một phen hắn nhớ tới bản ý của mình lại trở lại nguyên thủy chủ đề bên trên. Cái đám chuột này từ đâu tới? Malon nói ra là hôm qua vừa mang về mèo cùng chó bắt được. Bọn chúng ăn no sau đem còn lại đặt ở ngươi cửa ra vào. Hẳn là làm cho ngươi lễ vật. Dương Thúc bảo cười nói, này một ít chó cũng quá khách khí, bất quá đây coi là lễ vật gì, bọn chúng có thể cấp cho ngươi lễ vật tốt nhất, trừ chính bọn chúng bên ngoài duy nhất lễ vật. Nghe lời này Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian, phất tay, đừng nói nữa, đừng nói nữa, lại nói ta lương tâm bất an, có may nướng bánh sau hắn bữa sáng đơn giản, nướng hai mặt bánh mì. Dán vài miếng thịt muối lại đến cái trứng tráng, sau đó phối hợp vườn rau sản xuất ngon miệng tiểu rau quả kẹp lấy. Nam Phi bánh gắp thức ăn ra lò, ngoài ra hắn mua ép nước cơ. Hiện tại cây ăn quả đã vận chuyển 7-8 phần, vườn trái cây thành hình. Hắn tùy tiện hái hai cái quả trở về ép cái nước trái cây. Hoàn toàn tự cấp tự túc. Quả xoài cùng chuối tiêu cùng một chỗ ép nước rất không tệ. Chỉ là có chút đậm đặc. Dương Thúc bảo vui sướng ăn sáng xong suy nghĩ một cái hôm nay muốn làm chuyện. Ân, không có việc gì. Vậy liền tiếp tục xem sách. Lão Dương yêu quý học tập. Lúc buổi sáng bồ câu đưa tin bay trở về, Nicole đáp lại một phong thư tình. Chữ Hán phiên bản, hiểu nhìn sắc trời mộ xem mây. Đi cũng nghĩ quân, ngồi cũng nghĩ quân, nhìn thấy trên giấy chữ Dương Thúc bảo rất là sợ hãi thán phục. Nikio rất có bút đầu cứng sách thiên phú. Hắn biết câu thơ này là nàng theo trên mạng lục soát sau đó chiếu vào tô lại xuống tới. Những chữ này đơn hái đi ra nàng không biết cái nào. Thế nhưng là chữ viết tươi mát huyền ước, rất có loan phiêu phượng đỗ mùi vị. rất đáng gờm. Sau đó hắn phát hiện thức ăn nhanh phòng tin túi cũng phồng lên. Móc ra xem xét, Mason cũng cho hắn viết một phong thư. Lưu loát một đống từ đơn, trích ra một cái trung tâm tư tưởng liền một câu. Có việc, mau tới. Lão Dương vừa vặn cũng có chuyện tìm hắn, liền cưỡi lên xe máy mở hướng tiểu trấn. Cửa trấn vây quanh một số người, có một đài cần cầu đang bận việc, trên mặt đất móc cái hố to, rất muốn là muốn trồng cây. Dương Thúc bảo tùy ý nhìn thoáng qua chuẩn bị tiếp tục bắc thượng. Cái nhìn này bắt hắn cho ôm lấy. Mason ngay ở chỗ này, ngay tại đối với hắn dùng sức vẫy gọi. Xe ba bánh lái qua, hắn hỏi, người thế nào có nhàn tâm nghĩ đến xem trồng cây? Hôm nay là Nam Phi trồng cây tiết. Mason một mặt sinh không thể luyến. Đừng ngốc, huyện đệ, đây là biêu cục cây. Đúng, biêu cục cây. Brent sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá hắn là người da đen. Người da đen sắc mặt vẫn luôn là màu đen. Dương Thúc bảo sửng sốt một chút hỏi. Biêu cục cây, trên trần thế nào đột nhiên thiết trí biêu cục cây? Hắn đục lỗ nhìn về phía đại thụ. Đây là một gốc thô to cây không hoa không trái. Chính là hôm qua chạng vạng tối hắn trở về trên đường nhìn thấy xe chuyển vận bên trên chở đi đài. Cây không hoa không trái. Biêu cục cây xem như Nam Phi biêu chính trong hệ thống một đại đặc sắc. Thuộc về nơi đó biêu chính văn hóa. Đã sinh ra có 5 cái nhiều thế kỷ. Sớm tại năm 1500 tả hữu một cái tên là Bedro Aetert người Bushman hướng nơi đó ven đường lớn nhất một. Gốc cây không hoa không trái bên trên treo một cái da bò dày. Cũng ở bên trong thả một phong thư. Hắn tại phong thư đã nói sáng ai nguyện ý giúp hắn đưa tin liền có thể lấy đi cái này dày. Về sau dân bản xứ nhau nhau bắt trước cũng mở rộng loại phương thức này. Các nơi thổ dân tìm một gốc đại cây không hoa không trái ở phía trên treo lên giày. Mọi người đem thư đặt ở giày bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian đều có người chuyên xua đuổi xe bò đến thu thập thư tín cũng đưa ra. Tương đương với biêu cục. Cho nên này khỏa cây không hoa không trái được gọi là biêu cục cây. Căn cứ Dương Thúc bảo biết, cho tới bây giờ Nam Phi rất nhiều thành thị còn có biêu cục cây cũng tiếp tục phát huy nhiệt lượng. Thưa, trong thành người Bushman cùng Zulu người chờ thổ dân cư dân vẫn như cũ biết dùng biêu cục cây đến. Cùng ở phân tán ở trong vùng hoang dã tộc nhân tiến hành liên hệ. Nghe hắn hỏi thăm, Mason cười lạnh một tiếng, vì sao lại có biêu cục cây? Người thế nào không thúc đẩy người kia thông minh cái ót suy tư một cái đâu. Bên cạnh có người thở dài. Đây là chính phủ đối với chúng ta đáp lại. Không có tháp tín hiệu. Bọn hắn cho chúng ta trồng một gốc biêu cục cây. Để chúng ta dùng biêu cục cây cùng liên lạc với bên ngoài. Dương Thúc bảo bị tin tức này sấm đến. Đùa ta chơi đi. Điện tín vương. Huy. Richard. Ngươi không phải điện tín vương sao? Ngươi nói cho ta đây là thật. Mason vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Phác ngựa trạch ngươi. Dương Thúc bảo cũng muốn bạo nói tục. Tỉnh phủ bên trong quan lão gia nghĩ như thế nào? Còn hữu dụng loại biện pháp này lừa gạt người. Lúc đầu hắn còn kỳ vọng có thể tại tương lai không lâu vượt qua nằm tại dưới bóng cây soát vòng. Bằng hữu tháng ngày. Hiện tại đến xem một ngày này xa xa khó vời. Hắn bộ kia smartphone còn phải tiếp tục dùng làm máy chiếu phim nhân vật. Một cái béo trung niên nhân tức giận chửi bới nói. Những người làm quan này đều đạp ngựa là một đống thối cứt chó. Chúng ta muốn là tháp tín hiệu bọn hắn vậy mà cho đưa tới một gốc biêu cục cây. Ta hắn không trong nhà có cô nói có băng thông rộng ta còn cần này đáng chết biêu cục cây. Mấu chốt là cần nó ta cũng không cách nào dùng. Lão tử sẽ không leo cây. Căn cứ truyền thống biêu cục trên cây cất đặt thư tín vẫn là dày. Phá dày theo ngọn cây hướng xuống treo. Dân bản xứ tung ra thư tín thời điểm ưu tiên theo chỗ cao dày hướng phía dưới dày đưa. Dạng này muốn tung ra cái thư tín còn phải có một tay leo cây hảo bản lĩnh. nhìn xem dần dần bị đỡ thẳng lên đại thụ, Dương Thúc Bảo bỗng nhiên có chút ít mừng rỡ. Hắn trong địa bàn có mấy cái khỉ vàng sư tử Tamarin. Nếu như hắn muốn hệ thống tin nhắn thư tín kia không cần chính mình leo cây, nhường tiểu khỉ vàng đến thay hắn đưa là được. Thế nhưng là hắn tại Nam Phi đưa mắt không quen, muốn dùng bưu cục cây cho ai gửi thư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.